Nhưng mà về sau thì kế tưởng ban đầu thì hay rồi nhé. Nhưng về sau thì cái cách triển khai, cái cách mà những cái nhân vật này để chiến thắng sống sót ấy, thì nó lại không hay cho lắm. Thứ nhất là những cái nhân vật khác nó cũng rất là mờ nhạt đi, trừ hai cái nhân vật chính là cái anh Fujiki và cô Ai này được kể nhiều rồi, nhưng những nhân vật khác nó rất là mờ nhạt đúng không? Có những người mà thậm chí là chúng ta không biết họ chết lúc nào và chết như thế nào nữa cơ. Họ chỉ đơn giản là bị cái kẻ phản diện giết thôi. Và cơ bản thì cái kẻ phản diện cũng gọi là thiếu chiều sâu, thiếu thuyết phục. Đơn giản chỉ là đói quá ăn thịt người, xong rồi đi săn đuổi những người khác thôi. Và sao nhỉ? Nó cũng những cái người phản diện này cũng không tạo cho mình đủ cái áp lực ấy, để mình có thể là cảm thấy căng thẳng khi đọc cái cuốn này. Mình đọc mình chẳng thấy lo lắng cho nhân vật chính đâu. Với lại mình cảm thấy kể cả hai nhân vật chính cũng không có quá là nhiều cái gì nó xuất sắc quá. Mình cảm thấy những cái cơ bản là nếu mà chiến thắng được trò này cũng đơn giản chỉ là ăn may ấy. Ăn may chui được cái động đấy, xong thằng kia bất ngờ bị rắn cắn hết. Nghĩa là cái anh nhân vật chính này cũng gọi là không có có gì là quá thông minh đúng không? Anh ta chỉ nói chung đơn giản, hầu như chỉ là may mắn mình thắng được cái trò này. Cộng thêm là việc được cái cô kia giúp đỡ nữa. Và cái cô đấy, cái cô Ai này cũng rất mờ nhạt hả? Ban đầu thì là rõ ràng là người biết được tất cả cái mọi chuyện đằng sau, nhưng mà mình thấy cô Ai này chỉ gọi là giúp được nhân vật chính cái đoạn mà chỉ cho anh ta đi đúng hướng thôi, đi cứ lấy thông tin kìa. Về sau thì cái cô Ai này chả có cái tác dụng gì đúng không? Đi theo chỉ lẹo đéo đi theo nhân vật chính thôi. Nó thì nó không được như cái kỳ vọng của mình về cuốn này, mặc dù là mình cảm thấy ý tưởng ban đầu nó rất là hay. Thành với lại đọc cuốn này thì mình cứ bị hay bị so sánh với cái bộ phim đấy. Mình đọc cả manga lẫn xem phim Alice in Wonderland rồi, mình thấy nó hay. Và đúng là mình cũng cảm một cái điều nữa, mình thấy cái trò chơi này kiểu quá nhiều cái kẽ hở ấy. Mình cảm thấy một cái trò chơi mà đúng là game sinh tồn ấy thì nó phải chặt chẽ cơ. Những cái người mà tạo ra cái trò chơi đấy phải không cho những cái nhân vật này lựa chọn một cái con đường khác. Nhưng mà chúng ta đã thấy là hai nhân vật này, anh nhân vật chính này thậm chí còn bỏ cuộc rồi cơ, thậm chí lại đi ra khỏi cái vùng đất mà được quy định cho cái trò chơi rồi đúng không? Đó là một cái kẽ hở. Nó là một cái giống như kiểu một cái hạt sạn ấy, nghĩa là cái trò chơi này nó không được tổ chức kín kẽ đến thế, nó không ép cho những cái nhân vật của chúng ta phải đưa ra những cái lựa chọn khó khăn ấy, kiểu kiểu như thế. Thì mình lại cảm thấy nó không hay. Kiểu giống như mấy cái trò chơi trong Alice in Wonderland kìa, có những cái điều luật nó rất là oái oăm, nó khiến cho nhân vật chính chúng ta phải lựa chọn hy sinh, chẳng hạn hy sinh những cả những người bạn của mình để có thể là phải chiến thắng cái trò chơi đấy. Đó thì trong cái cuốn này thì mình không thấy những cái điều như thế. Mình không thấy có cái sự hy sinh, không có cái sự giằng xé ở trong nội tâm cả. Cùng lắm thì anh nhân vật chính chỉ là không muốn giết người thôi. Nhưng mà chính những cái quyết định đấy là để anh ta vào những cái đoạn nó rất là khó khăn và anh ta may mắn gọi là sống sót. Và anh nhân vật chính này cũng gọi là nhu nhược yếu đuối nữa. Mình cảm thấy là như thế. Đó thì cuốn này ban đầu mình cảm thấy khá là hay, nhưng mà càng về sau thì lại càng đuối. Đặc biệt là những cái đoạn về sau, có những đoạn giữa giữa thì nó cũng rông dài nữa, nó cũng không có quá nhiều những cái tình tiết nó xảy ra, chỉ đơn giản là những người này đi kiếm tìm thức ăn, không chạy trốn được đúng không? Cả cái cuốn này hầu như chỉ đấy, chỉ có chạy thôi. Và đến cuối cùng thì chạy đến đường cùng rồi thì ăn may mới sống sót. Thì mình cảm thấy cái chiến thắng này nó cũng không thuyết phục nữa. Và cuối cùng thì những cái bí ẩn đằng sau cái trò chơi thì cũng không được tiết lộ. Không rõ là bên tổ chức trò chơi này như thế nào, mà cái không rõ cái cô Ai này về sau như nào nữa. Mà mọi thứ nó bỏ ngỏ đấy. Từ đầu đã bỏ ngỏ, mình tưởng về cuối được giải thích, nhưng mà về cuối thì cũng có gì đâu, anh mặt chứng này không biết gì cả. Và tại sao bọn nó lại còn thả cái anh nhân chính này đi nữa? Phải mình chôn ở đấy luôn rồi. Đúng không? Ok, thì cảm nhận của các bạn như thế nào thì có thể để lại bên dưới phần comment ha. Các bạn có những cái biết những cái cuốn nào về những cái trò chơi sinh tồn như thế này không? Thật ra mình rất là thích ha. Nhưng mà nó cũng phải kiểu xếp hạng tương tự như kiểu Alice in Wonderland ấy. Thì mình mới thích. Nó phải là những cái trò chơi nó oái oăm ấy, nó phải đấu trí, những nhân vật đấu trí rằng sẽ nội tâm với nhau ấy, kiểu như thế. Thì mình mới thấy hay. Bạn nào mà chưa xem phim hoặc là chưa đọc truyện thì có thể tham khảo ha. Đặc biệt đọc truyện, mình thấy đọc truyện rất là hay luôn ấy. Và các bạn có thể đọc những cái kia, bạn nào chưa đọc rồi thì có thể đọc cái phần ngoại truyện. Hôm nọ mình mới đọc lại cái phần tìm được cái phần ngoại truyện của Alice in Wonderland ấy. Mình thấy sắp ra phần 3 mình cày lại. Mình cái phần ngoại truyện hay vãi lìn. Hay cái trò chơi đấy, mà cái trò chơi mà oái oăm nhất mà mình từng thấy luôn ấy. Và nó cực kỳ hách não, mà những cái có những cái quyết định mà nó đẩy những cái nhân vật chính vào đến đường cùng mà tưởng như không có cách nào mà có thể là lật kèo được, nữa mà mình vẫn nhưng mà chính lật kèo được mà nó lại tài tình như thế. Ờ, cái ngoại truyền của Alice Imoland này các bạn search trên Google là thấy. Đọc cực kỳ hay luôn, nào có mười mấy chap thôi. Đó. Nhưng mà đừng giới thiệu mình những cái cuốn mà tự tựa như Squid Game. Mình ghét phim Squid Game cực kỳ luôn đấy. Mình xem phần 1 mình thấy nó dở kinh khủng. Mà tại sao mà mọi người xem nhiều như thế nhỉ? Mình cũng hiểu luôn đấy. Về những cái cuốn tiểu thuyết thì ngày xưa cũng có bạn bảo mình đọc cuốn Battle Royale đúng không? Mình chưa cả xem phim vẫn đến chưa cả đọc tiểu thuyết, mình cũng chưa có cuốn đấy cơ. Thật ra mình không có xem phim là bởi vì là mình muốn đọc cái tiểu thuyết gốc hơn. Mình thấy cái phim đấy cũng rất là nổi. Thì mình muốn để dành để mình đọc tiểu thuyết, thì khi nào có cơ hội mình cũng sẽ đọc cuốn đấy. Ok thì cuốn tiếp theo ngày mai mình sẽ đọc đó là cuốn Tội phạm IQ thấp của tác giả Thử Kim Trần ha. Đây là một cuốn được một bạn cũng đã đặt hàng slot để mình đọc. Thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng mà cái cuốn đấy thì chắc là hầu hết các bạn là cũng đọc rồi. Thì mình đang có ý định là đọc song song hai cuốn, mặc dù là sẽ lâu kết thúc một cuốn hơn. Nhưng mà kiểu là nếu mà các bạn kiểu đọc cuốn này rồi thì có thể nghe cuốn khác ấy. Thì mình đang phân vân cái cuốn đọc song song với nó là cuốn gì. Mà mình thật ra là mình cũng không muốn là đọc song song cho lắm, bởi vì nó lâu kết thúc một cuốn mà mình cũng hơi bị mất tập trung ấy. Nếu mà chỉ đọc một cuốn thì không cuốn đỡ. Nhưng ngày xưa mình hay kiểu đấy, ngày xưa mình kiểu hơi chán chán một cuốn là mình lại hay đi nhảy sang một cuốn khác để mình đọc ấy. Ừ. À, thôi để mai tính. Ok, hai cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn ở những cái cuốn sách tiếp theo. Bye bye.